Xin được kính chào toàn thể các quý anh chị em của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay thì có thể nói là ngày hôm nay mình xin được chia sẻ với các quý anh chị em một câu chuyện. Nhưng câu chuyện ngày hôm nay thì không phải hoàn toàn là một câu chuyện tác quyền hay là do những anh chị em hâm mộ mà gửi những câu chuyện lại cho Ngọc Lâm để Ngọc Lâm diễn đọc. Mà thực ra cái câu chuyện này nó chính là một phần kinh nghiệm sống của mình. Thì muốn được chia sẻ với cả anh chị em ngày hôm nay. Và cũng nhân đây thì cho phép Ngọc Lâm xin được cảm ơn một mạnh thường quân tại Canada đã có donate cho Ngọc Lâm cũng như là team của Hẻm Chuyện Ma một số kinh phí để có thể nói là duy trì kênh cũng như là tìm kiếm các nguồn nguồn chuyện mới nhằm phục vụ các nhu cầu nghe chuyện của các quý anh chị em. Một lần nữa xin chân thành cảm tạ. Và Ngọc Lâm cảm thấy rằng là đây cũng chính là một cái khích lệ lớn đối với cả bản thân mình cũng như là anh em trong nhóm thực hiện những audio dị chuyện sắp tới. Thì để tiếp theo thì mình xin được kể lại một câu chuyện mà thực ra nó chính là cái gốc rễ, cái bản ngã của cái sự việc mà ngày hôm nay mình ngồi ở đây để muốn kể lại với cả mọi người, bởi vì thực ra là chính mình đã gặp lại và nó như là một cái định hướng cho mình, nó như là một cái định hướng cho bản thân. Nếu mà nói thì mình cũng làm người dẫn chuyện cho các quý anh chị em ở cộng đồng nghe chuyện cũng được khoảng tầm 4 năm, tính theo năm mà thời gian thì khoảng tầm hơn 3 năm. Thì mình là một người đàn ông đủ chín chắn để có thể biết lúc này mình đang muốn nói gì và làm gì. Mình xin được trích một câu nói của La Fontaine, chắc quý anh chị em cũng cũng cũng không quên La Fontaine là người nhà văn Pháp, cũng đã từng nói với một câu rằng muốn biết rời cao đất dày thì phải ngoài 30 tuổi mới biết rời cao đất dày. Tức là ý nói rằng là ông La Fontaine là người sáng tác ra cái câu chuyện ngụ ngôn rùa và thỏ, chắc không anh chị em không còn ai xa lạ gì với các câu chuyện đấy. Thì ngoài 30 tuổi rồi, mình cũng đã đủ chín chắn để biết được rằng là mình đang làm những gì và mình đang thực hiện những gì, mình đang nói những cái gì. Mình có một người vợ xinh đẹp và có một đại ca kháu khỉnh cũng gần 4 tuổi rồi. Ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với các bạn một câu chuyện hoàn toàn có thật. Nó đã xảy ra trong cuộc đời của mình. Nó làm thay đổi cái cách suy nghĩ của mình, những định kiến duy vật, và nó như là một cái định hướng cho cái bản thân của mình cũng như là cái cuộc đời của mình. Rồi thì cùng cái sự nghiệp của mình hiện nay. Hiện thì chắc các bạn cũng biết được rằng là mình đang là một MC kể chuyện ma, gọi là chuyện tâm linh thì có lẽ là hay hơn. Và mình coi đây là một công việc chính của mình, bởi vì mình nghĩ cần phải củng cố thêm cái niềm tin của mọi người về cái thế giới tâm linh ấy. Nó thực sự là nó hiện hữu nhưng nó lại vô hình, nó thật nhưng nó cũng hư cấu, nó có và nó cũng lại không có. Nghe thì có vẻ hơi phức tạp một xíu, thế nhưng mà thực sự là nó đang rất là huyễn hoặc ở chỗ này. Và các bạn có quyền tin hay là không, ở đây là các bạn có quyền như vậy, không hề có sự áp đặt ở đây. Nhưng mình xin cảm ơn các bạn vì đã lắng nghe những cái dòng tự sự rất là thật này. Và khoảng những năm 2007, quay trở lại những năm 2007 thì khi mà vũ trường New Century có địa chỉ tại số 10 Tràng Thi thì chắc các anh chị em ở Hà Nội hay các tỉnh lân cận như Bắc Ninh, Bắc Giang, rồi Hà Tây cũ, rồi thì Nam Định gì gì đó vân vân, thì chắc vẫn không quên được đây là cái chốn ăn chơi bậc nhất của Hà Thành, dành cho những cái cậu ấm cô chiêu, những bạn nam thanh nữ tú của thủ đô. Thì bữa đó là khoảng tầm tháng 5, tháng 6 của năm 2007. Thì hôm đó mình có đi sinh nhật một người bạn, mãi tới tận 2 giờ đêm mới quay trở về. Nhà mình thì ở bên bên Gia Lâm, nay nó thuộc Long Biên. Năm 2007 thì cái trục đường quốc lộ số 5 ấy, nó đang ở cái giai đoạn cuối hoàn thiện để trở thành một cái con đường huyết mạch, con đường lớn nối giữa thủ đô Hà Nội với thành phố Hoa Phượng Đỏ, tức là thành phố Hải Phòng, mang tên con đường Nguyễn Văn Linh, từ kéo dài từ cầu Chui cho tới Châu Quỳ, địa phận Châu Quỳ của thuộc huyện Gia Lâm hiện tại, với cả Như Quỳnh bây giờ. Thì cái hôm đó thì khi mà mình đi về thì trời hôm đó mưa, nó không mưa to nhưng mà nó rả rích, trời thì tối thực sự luôn, tối đen như mực ấy. Vì là cái con đường này nó vẫn chưa hoàn thiện cho nên cái hệ thống đèn điện ở ở đây nó chưa được đồng bộ, cái hệ thống chiếu sáng nó chưa có ổn định, đoạn có nhưng mà cũng có lại đoạn nó lại không có, thậm chí là có những cái đèn mà đèn cao áp nó cứ sáng được một xíu xong rồi nó lại tắt phụt đi, rồi đội chừng khoảng tầm 3 phút sau ấy thì nó lại được bật lên, xong rồi nó lại tắt đi, kiểu như là nó chập chờn, tức là cái ánh đèn đường ấy thì lúc có lúc không. Sau đấy thì mình nhớ là hồi đấy là mình đi chiếc xe Waker, tức là xe gắn máy Honda mang nhãn hiệu xe Way màu đỏ cờ. Lúc đấy mình phóng cẩn thận và từ từ thôi, bởi vì là trong người cũng thực ra là lúc đấy là cũng đã có hơi men rồi, cộng thêm với cả đoạn đường tối nữa, nó cứ chập choạng, chỗ này có đèn chỗ kia lại không có đèn, thậm chí có những cái đèn mà nó như nãy mình vừa nói là lúc thì nó sáng lúc thì nó tối. Thì đang đi với cái, mình nhớ là lúc đấy đang đi với cái vận tốc khoảng tầm 40 km/h, thì mặc cái áo mưa tiện dụng đấy, thì phía xa mình thấy phát hiện có hai cái bóng đèn pha nó rất là sáng chói, nó đang đi ngược chiều với cả mình, nó là một chiếc ô tô đang đi ngược chiều với mình. Mình nhận ra được một điều nữa rằng là chiếc xe nó đang phóng về phía của mình với một cái vận tốc rất là lớn. Ngay lúc này thì mình theo cái bản năng của mình ấy, mình hơi đánh lái về phía bên phải của đường. Bởi vì các bạn biết rằng là cái đường 5, trục đường Nguyễn Văn Linh đấy, khi mà nó chuẩn bị nó hoàn thiện thì là cái giải phân cách ở giữa ngăn đường bên trái bên phải ấy, nó ngăn bởi một cái giải phân cách ở trên có trồng hoa trồng cây, nhưng mà lúc đó thì chưa có được trồng cây, nó vẫn chỉ là một cái giải phân cách cao lên mặt đất cỡ chừng khoảng tầm 20 phân thôi để ngăn cách, ở giữa là đất. Thì là khi mà xác định được rằng là nó đang đi về phía mình với một cái vận tốc là rất là nhanh như thế, thì mình đã đánh xe sang bên phải một chút xíu để đảm bảo cho cái an toàn giao thông. Lúc này thì mình phát hiện ra được rằng là chiếc ô tô mang cái nhãn hiệu IFA, thương hiệu IFA thì chắc anh chị em tầm thế hệ 8X như của mình thì biết được rằng là xe IFA là xe gì. Nó là một cái xe ben, xe tải loại nhỏ, nó cũ rồi, xe đấy mình như bây giờ không có nữa. Mình đi đường ít gặp xe bởi vì nó đã sản xuất cách đây cũng rất là lâu rồi. Mang nhãn hiệu là IFA, nó được đến từ thành phố Zwickau, trái tim của ngành công nghiệp ô tô của Đức, nơi có các nhà máy của Audi và trụ sở của tập đoàn Auto Union nằm trong vùng do Liên Xô cai quản sau khi mà phát xít Đức đã đầu hàng. nó phóng ngược chiều với cả mình. Lúc đấy thì các bạn biết hình dung, tức là nó đang đi bên đường bên kia, nó tạt chiều với cả mình, thì nó vận tốc lớn như thế thì nó phải bắn đầy nước vào người của mình cũng như là cái xe mình đang đi. Nó rát ở mặt này, rát ở mặt và nước, tức là cái nước cộng theo cả cát. Cái xe nó thường là nó chở cát chở đất, nó mới bắn vào mặt mình rất là rát, một cái cảm giác thực sự là khó chịu lúc đấy, rất là khó chịu. Ngay sau khi mà mình bị nước của cái chiếc ô tô đấy nó bắn, nó tát nước với cả cát bụi vào người mình rát quá, đâm ra theo phản xạ thì mình quay lại mình chửi thề cái khắc ọt phụ huynh này. Thì sau đấy thì là lại bắt đầu mình đi, cứ đợi khoảng tầm 5 cho tới 700 mét thì cái đoạn đường này nó có ánh sáng đèn điện nhưng mà hơi yếu, cộng thêm với cả cái ánh đèn pha của mình thì lúc này mình cũng đủ được nhận ra rằng ở phía trước đang có một cái sự cố giao thông ở đấy. Thì lúc này mình với gạt công tắc xi nhan để táp sát vào lề đường, bởi vì thấy trước có một vụ tai nạn đấy mà. Mình bắt đầu dựng chân chống xe. Khi mà đã táp được vào lề đường rồi, mình dựng chân chống xe thì mình thấy có một chiếc xe Honda Coupe 90 nằm sát với cả giải phân cách bên đường bên trái. Những mảnh vỡ của nhựa vụn do tác động cực mạnh của một vụ tai nạn làm cho văng tung tóe ra trên mặt đường, ướt sũng nước. Lúc bấy giờ ánh đèn điện thì chiếu xuống nó loang lổ. Lúc này thì thực sự là mưa nó vẫn đang rơi rả rích như thế. Theo quán tính thì mình với đang đứng cạnh xe của mình thì mình đưa mắt quan sát thì nhận thấy là có một người đang nằm úp mặt ở dưới đường theo tư thế là đang co người lại. Chiếc xe Coupe 90 thì cỡ độ gần 10 mét, văng xa gần 10 mét. Sau này thì trong đầu của mình phân tích là khả năng phán đoán rằng là đây là một vụ tai nạn xe máy, và người đàn ông kia thì chắc có lẽ là chủ nhân của chiếc xe. Thêm một cái chi tiết sâu chuỗi thì mình cho rằng có thể là chiếc xe ô tô Ifa mà lúc nãy nó đi ngược chiều với cả mình ấy, là nó đã gây ra vụ tai nạn này. Và rồi nó đã bỏ lại nạn nhân ở đây và phóng đi với một cái vận tốc cao. Theo một cái thói quen thì mình rút chìa khóa của mình rồi từ từ tiến lại gần về với cả cái phía của những người đang bị tai nạn kia. Vừa tiến đến thì tay của mình đồng thời móc chiếc cái chìa khóa vào trong cái con đĩa quần jean của mình. Tới nơi thì mình xác định đây là một người đàn ông. Ông mặc một chiếc áo khoác màu tối và cái quần âu dài đã bị rách do cái lực mài mòn ở đầu gối và ở ống quần, nằm úp mặt quay về phía bên trong vệ đường. Lúc này thì mình có hỏi, mình có gọi khẽ: chú ơi, chú có bị làm sao không? Lúc này thì không có tiếng trả lời, mình lại tiếp tục gọi: chú ơi, chú. Mình đứng đợi cỡ khoảng tầm 5 giây đồng hồ không thấy hồi đáp thì mình có tiến sát lại và lấy tay phải lay vào người của người đàn ông đấy. Sau đó thì mình có lật nhẹ bác ấy dậy để thì mình nhận thấy rằng là khuôn mặt của ông ấy là có nhiều vết máu nó loang lổ. Rồi thì thấy rằng là ông có độ tầm 50 tuổi, có để một cái hàng râu con kiến, trông rất là thông minh, sắc sảo. Thú thực là mình cũng rất thích để râu con kiến, nhưng mà mình không có nhiều râu, đâm ra là không để được. Thì ở một cái hoàn cảnh đang rất khó khăn như thế này mà mình thì đang chưa biết phải xử lý như thế nào. Ở trong cái thời điểm lúc này đang là 2 giờ đêm rồi, trời thì mưa không ngớt, đường vắng, không có một bóng người qua lại, thì như là một lúc này thì như là một sự ban phát của Đức Phật ấy. Lúc này mình thấy ở phía đằng xa cùng chiều với cả mình là có ánh đèn của một chiếc ô tô đang đi về hướng phải Hải Phòng. Ngay lúc đấy thì mình liền đứng dậy, đi vài bước ra giữa đường ấy, khua tay ra dấu là đang cần sự giúp đỡ. Ngay sau khi mà mình ra tay thể hiện sự đang cần sự giúp đỡ thì mình nhận thấy là chiếc ô tô có bật xi nhan và từ từ táp vào lề đường. Bước xuống xe là một người đàn ông cỡ khoảng gần 40 tuổi, trông tầm thước và có điệu bộ rất là nhanh nhẹn, hoạt bát. Chiếc xe của người đàn ông lái là một chiếc xe Sucoc 5 tạ màu trắng, tức là loại xe Suzuki, xe tải 500 kg. Chiếc xe này có cơi nới thùng ở phía đằng sau, phủ một lớp bạt ở bên trên tạo thành một cái thùng kín có thể chở hàng và những vật cần để tránh nước, tránh mưa cũng như là trời nắng. Từng chi tiết về cái sự việc này đến bây giờ thì mình vẫn còn đang nhớ rất rõ, rất rất rõ là như vậy. Cũng chỉ như là mới xảy ra ngày hôm qua mà thôi. Chiếc xe của anh ta mang biển số 89K4371. Cái biển số này được đăng ký và quản lý tại tỉnh Hưng Yên, một tỉnh giáp danh với cả thành phố Hà Nội. Khi bước xuống xe thì người đàn ông có hỏi mình với một cái giọng trầm đặc. Nó thể hiện anh ta là một người đàn ông từng trải và có nhiều kinh nghiệm sống. Mình nghĩ là như vậy. Có chuyện gì vậy đấy? Lúc này thì mình phải trả lời một cách gấp gáp và có phần ngỏ ý là cần sự giúp đỡ. Anh ơi, em vừa đến đây thì gặp phải chú này bị tai nạn, giờ đang không biết như thế nào anh ạ. Thì anh ấy trả lời là mình dùng cái từ, cái đại từ nhân xưng là bởi vì lúc này mình chưa biết tên của anh ấy là tên là gì. Thì như vậy sau này thì mình mới biết là tên anh ấy tên là Phong, Nguyễn Văn Phong, người ở tỉnh Hưng Yên. Anh ấy hỏi là thế ông ấy còn sống không? Mình mới trả lời là em cũng vừa lật chúi dậy, ngửa dậy thì thấy ở mặt có nhiều máu nhưng mà vẫn còn thở anh ạ. Anh ấy trả lời là thế thì xem đưa lên thùng sau xe của anh rồi đưa đến bệnh viện. Ở quanh đây thì chắc chỉ có bệnh viện Đức Giang thôi. Bệnh viện Đức Giang, bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Mình mới trả lời là vâng, vào viện Đức Giang thì gần đây thì cấp cứu được anh ạ. Anh bảo là thế phải nhanh nhanh lên. Anh Phong chạy lại phía sau xe tải Sucoc của mình và mở cái cửa thùng xe phía sau, rồi tiến nhanh lại về phía của mình. Hai anh em với bế bồng người đàn ông gặp nạn đấy lên trên cái thùng xe sau. Tiếp theo là chiếc xe Cúp 90 cũng cho lên thùng. Quan điểm lúc đó giữa mình và anh Phong là cứu người trước. Việc này là việc quan trọng. Việc gọi can thiệp của cảnh sát giao thông thì lúc này cũng là đêm, mà hơn nữa mình nghĩ là chưa cần thiết. Quan trọng phải cứu người đã, cần phải đưa nạn nhân đến cơ sở y tế để kịp thời cứu chữa, mong qua cơn nguy kịch. Sau khi mà đóng chốt cửa thùng xe sau thì anh Phong có quay lại bảo với cả mình rằng là chú đi theo sau xe của anh nhé, anh em mình cùng đưa ông ấy vào viện, viện Đức Giang thì cũng ngay ở gần đây thôi. Mình vâng một tiếng rồi nhanh nhẹn quay về phía xe của mình để xe máy và đi theo sau xe chiếc Sucoc của anh ấy. Chiếc Sucoc của anh ấy phóng quay ngược đầu rồi đi về hướng cầu Chui, bệnh viện Đức Giang. Vì là xe đang trong tình huống khẩn cấp, cấp cứu người mà, nên chiếc Sucoc phóng thẳng vào trong sảnh giữa của bệnh viện. Trong khi đó thì mình gửi xe máy ở bên ngoài cổng viện, ở bên trong không đi được vào bên trong, phải gửi xe máy ở bên ngoài và đi bộ vào bên trong. Thì lúc đấy mình đi cũng khá nhanh, cứ để sau khi gửi xe xong rồi. Nhận thấy là anh Phong đang đứng ở sảnh của bệnh viện, bên cạnh là có một cô y tá và đang trình bày với cô ta. Anh Phong đang trình bày với cô ta. Thấy mình đến gần thì anh Phong nói và chỉ tay về phía của mình ấy, là vâng vâng đây, cậu này đã phát hiện ra đầu tiên, tôi và cậu ấy liền đưa ông ta đến đây để cấp cứu. Thì lúc này thì mình bắt đầu mình tiến tới gần và trả lời như là để đính chính lại sự việc với cả cô y tá là điều anh Phong vừa nói là một điều đúng đắn. Mình nói là vâng, em đang đi trên cái đường về nhà thì gặp chú ở đây bị xe tai nạn nằm ở trên đường. May là có anh đây đi tới nên em đã nhờ cậy giúp đỡ để đưa chú ấy được vào viện ở đây. Cô y tá lúc đấy thì nghe xong thì mới hỏi mình rằng là thế ai gây tai nạn? Ai gây tai nạn? Cái câu hỏi này dường như là thể hiện cái sự phán đoán của cô y tá rằng là một trong hai người, tức là mình và anh Phong ở đây gây ra tai nạn. Các bạn hiểu ý của mình nhá. Thì mình mới trả lời trong cái sự khẳng định chắc chắn là những gì mình đã nhớ được là cách khoảng một lúc trước khi mà gặp vụ tai nạn ấy, thì em có gặp một chiếc xe Ifa chạy ngược chiều với mình với một cái tốc độ rất là nhanh. Một tốc độ rất là nhanh. Thì nhưng mà mình không nhớ được cái đặc điểm xe hay là biển số vì nó phóng quá nhanh như vậy trong đêm mà trời mưa nữa. Nên mình nghĩ chiếc xe đó là chiếc xe đã gây tai nạn đang trên đường bỏ chạy. Cô y tá sau khi nghe được những lời như thế thì nắm được tình hình, thì cũng đã nhanh chóng hướng dẫn mình và anh Phong làm cái thủ tục nhập viện cho người đàn ông và ký một cái số giấy tờ liên quan. Ngay sau đó thì mình thấy có hai y tá trẻ, có lẽ là sinh viên của y khoa đang thực tập thì phải, đêm mà thực tập, và một người là nam một người là nữ đẩy một chiếc giường bệnh có bánh xe ra nơi mà anh Phong đang đứng cạnh chiếc xe sụp cóc ấy để chuyển nạn nhân từ thùng xe đằng sau ấy, để xuống để vào khoa hồi sức cấp cứu. Anh Phong lúc này thì chạy ra cửa sau mở chốt cửa của thùng xe. Chốt cửa được mở, cửa xe được bung ra. Mình với cả anh Phong định trèo lên trên thùng xe để chuyển người đàn ông bị tai nạn xuống dưới giường đẩy của hai người y tá vừa kéo xuống ấy. Nhưng sự ngỡ ngàng bao trùm tất cả. Phía sau thùng xe không có một dấu hiệu nào cho thấy là có người bị tai nạn và phương tiện hiện diện ở đây. Sau cái quay lại và cái ánh mắt như là cần sự giải thích của mình về anh Phong thì mình thực sự lúc này khá sốc. Mình có quay lại hỏi anh Phong là sao không có ai ở đây. Anh Phong cũng hỏi mình rằng là thế chú đi đằng sau chú có thấy thấy người ta đi xuống không? Mình chắc chắn là không. Bởi vì là từ nơi xảy ra tai nạn đến viện đa khoa Đức Giang mất tầm 10 phút lái xe. Và mình cam đoan rằng mình đi sát đuôi xe ô tô không thấy có bất thường gì xảy ra trong quá trình vận chuyển nạn nhân đưa vào bệnh viện cấp cứu. Ngay lúc này thì năm 2007 đấy thì là mình với anh Phong được coi là thành phần gây rối ở cơ sở khám chữa bệnh và sự việc được ban quản lý của bệnh viện đa khoa Đức Giang mời thông báo tới công an phường về việc có hai người giả mạo nạn nhân cấp cứu và gây khó khăn trong việc điều trị cho các bệnh nhân khác ở đây. Các bạn hiểu ý mình không? Tức là đang đêm đang hôm trời mưa gió còn bao nhiêu ca cấp cứu rồi thì còn bao nhiêu người bệnh đang chờ mà mình với cả ông Phong lao xe, trong đó thậm chí mình lúc đấy mình còn đang có hơi men trong người chứ. Các bạn hiểu ý mình không? Có hơi men trong người thì là người ta mới cho rằng là mình đùa, mình giễu cợt hoặc là mình làm cái gì đại loại như vậy. Mình với anh Phong thì là người ta báo với công an phường, thì lúc đấy thì sau đấy khoảng tầm nửa tiếng có đồng chí mang hàm thiếu úy có tới bệnh viện Đức Giang để làm việc với mình ở trên cái phòng tiếp khách của bệnh viện, có hỏi mình với cả anh Phong một số câu hỏi và giấy chứng minh thư nhân dân rồi thì một số giấy tờ liên quan. Thì lúc này thì mình cũng có thuật lại tất cả mọi sự việc từ đầu đến cuối, không có sót một cái chi tiết nào cả, bởi vì sự việc này nó xảy ra nó như là một con đường mòn nằm sâu ở trong cái trí não của mình vậy. Vì là ban đêm mà chúng mình vui vui đùa một cách phi lý như vậy và mọi giấy tờ thủ tục nhập viện cấp cứu cũng đã được vào hệ thống, nên là việc kiểm tra sự việc bọn mình xin dùng từ bọn mình làm đúng hay chỉ là một trò đùa trêu đùa thôi, đêm hôm là cần thiết, mình nghĩ là như vậy thì cũng đúng thôi. Khoảng nửa tiếng làm việc thì chúng mình được mời về và đồng chí thiếu úy có dặn lại là khi nào cần thông tin thì mong mình và anh Phong tiếp tục hợp tác. Cỡ khoảng một tuần sau mình nhận được một cuộc điện thoại. Đây là một cuộc điện thoại có cái số lạ. Ở đầu dây bên kia thì xưng tên là Toàn, cán bộ của phòng cảnh sát giao thông số 5 của Hà Nội, muốn gặp mình để hỏi thêm một số chi tiết liên quan đến cái việc mà mình với cả anh Phong đã gây ra tại bệnh viện Đức Giang xảy ra cách đây một tuần vào lúc đêm muộn. Có lẽ phía bên công an phường Đức Giang đã chuyển hồ sơ của sự việc qua cái phòng cảnh sát giao thông bởi vì là nó liên quan đến tai nạn giao thông mà. Thì có hẹn là 14 giờ chiều cùng ngày thì gặp để làm việc. Đến chiều lúc 14 giờ thì mình cũng đã có mặt ở phòng cảnh sát giao thông số 5, có địa chỉ là địa chỉ cũ là số 9 Ngô Gia Tự, phường Đức Giang, nay thì đã chuyển về phường phường Phúc Đồng. Lúc này thì mình tới nơi thì cũng đã gặp anh Phong có mặt ở đây. Thì mình và anh Phong có bắt tay nhau và cũng hỏi han về sức khỏe rồi tình hình công việc có ổn định hay không. Được biết rằng là anh cũng nhận được cuộc điện thoại mời để tới làm việc để xác minh lại cái vụ việc tuần trước đã xảy ra. Tiếp theo thì có một người ra tiếp hai bọn mình là một người đàn ông cao lớn với nước da trắng, khuôn mặt vuông vức, thể hiện sự cương trực. Anh ta mang hàm đại úy và chiếc thẻ ngành để tên là Trần Mạnh Toàn. Sau vài câu hỏi tạo tiền đề cho cái sự thân thiện trước khi mà làm việc ấy, thì ba người bọn mình có bắt đầu vào cái buổi làm việc, ngồi ở một chiếc bàn trong phòng họp của công an phòng cảnh sát giao thông số 5 Long Biên của Hà Nội. Qua một số câu hỏi của anh Toàn, cán bộ điều tra, thì anh tiếp tục thu thập thêm một số lời khai để viết vào trong cái hồ sơ của bên phía cảnh sát giao thông. Chứng cứ và chi tiết về vụ tai nạn, anh Toàn có hỏi mình, quay sang hỏi mình là anh Phong và anh Lâm có quen biết nhau từ trước không ạ? Từ trước không? Thì mình với cả anh Phong lúc đấy thì đều nói rằng là không quen biết từ trước. Vậy về cái sự việc xảy ra và theo cái tờ khai thì hai người đã chắc chắn đưa một người đàn ông bị tai nạn cùng với phương tiện là chiếc xe cúp mang biển số 29F5594. Mình nhớ rõ biển số và đã thông tin trong những tờ khai trước đây khi mà làm việc ở Đức Giang là một và làm việc với các công an phường Đức Giang. Trước đây mình đã kể. Lúc này thì mình với cả anh Phong thì đều trả lời là vâng. Anh Toàn lại tiếp tục hỏi, thế lúc anh Lâm phát hiện ra vụ việc và ngay sau đó thì anh Phong đang trên đường quay trở về theo hướng Hưng Yên đi tới đây và có nhận được sự lời trợ giúp, thì anh Phong hay anh Lâm có còn nhớ đặc điểm chi tiết gì của nạn nhân lúc đó hay là không? Thì mình với cả anh Phong cũng đều trả lời là có, rất nhớ là đằng khác, làm sao mà có thể quên được. Người đàn ông có bộ râu con kiến đã in hẳn rất rõ trong trí não của mình, đã để lại những cái khoảnh khắc sâu sắc trong mình cũng như là anh Phong. Thì cán bộ của phòng cảnh sát giao thông Trần Mạnh Toàn có đi lấy và để trên bàn một quyển sổ lớn, nó khá dày cỡ tầm người này, để lên phía mặt bàn và anh ta dùng tay để quay lại cái chiều quyển sổ đối diện với mình với anh Phong. Anh ngồi bên này và mình và anh Phong ngồi phía đối diện, thì anh quay lại cái quyển sổ về phía mình với anh Phong một cách rất trịnh trọng. Mình nghĩ là như vậy, mình nghĩ lúc đấy thế. Anh mới đẩy về phía bọn mình, thì sau đấy thì hai anh Toàn đấy có nói rằng là hai anh có thể giúp tôi trong này xem là trong cái quyển sổ này có ai có cái những đặc điểm hay chi tiết gì đó giống với cả nạn nhân hay không. Thì đoạn sau đó thì mình với cả anh Phong mở cuốn sổ đó ra từng trang một, rất là chăm chú theo dõi kiểm tra. Ở mỗi một trang là những hình ảnh thông tin của những nạn nhân trong các vụ tai nạn trên địa bàn mà cơ quan cảnh sát giao thông số 5 thụ lý và lưu giữ tại cái quyển album này. Thì đến trang thứ 36 thì anh Phong mới chợt nói, à đây rồi, chính ông chú này. Ngay lúc này thì mình mới đưa mắt để chú ý đến cái ngón tay của anh Phong đang chỉ, thì tôi nói là đúng rồi anh ơi, chú này, bộ râu con kiến và chiếc xe cúp 5594. Lúc này thì mình nhận thấy rằng là có một sự ngập ngừng không dứt khoát trong cái cách thể hiện ngôn ngữ của anh Toàn, cán bộ điều tra cảnh sát giao thông. Anh có nói rằng xin lỗi anh Phong và anh Lâm, người đàn ông hai anh vừa xác nhận có tên là Nguyễn Văn Hậu và phương tiện là chiếc xe cúp 29F5594 đã xảy ra tai nạn cùng trên địa điểm mà anh Lâm đã phát hiện, đã viết trong tờ khai trước đây. Nhưng vấn đề ở đây là người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ tai nạn này đã xảy ra cách đây 3 năm. Thưa quý anh chị em, hiện tại thì mình thuật lại những cái câu chuyện của nhiều người đã gửi cho mình qua email, tin nhắn nhằm củng cố thêm để nhiều người hiểu rõ hơn về cái thế giới tâm linh huyền bí. Đến giờ mình và anh Phong thì vẫn thỉnh thoảng liên lạc, hỏi thăm nhau. Sau này thì mình có tìm hiểu nhiều tài liệu dưới cái sự phân tích của thực tiễn lẫn cả khoa học. Tức là cái gì có thuyết tương đối của Einstein là bất di bất dịch. Mình có tham khảo cả về bên mặt tâm linh, rồi thì cả những cái câu chuyện hay là những cái nghiên cứu của khoa học biện chứng và những kênh thông tin chính thống, thì mình có thể tạm giải thích cái hiện tượng mà mình gặp phải nhằm hợp thức hóa thôi, mình nói là hợp thức hóa cho cái sự kỳ dị mà mình đã gặp phải. Ở mỗi con người, ngoài phần vật chất là con người, còn có sự tồn tại tạm được gọi là linh hồn. Tạm được gọi là linh hồn. Ở những người chuẩn bị mà ở cái giai đoạn mà sinh lão bệnh tử, lúc chuẩn bị lâm chung ấy, thường phát ra một loại sóng, một loại từ trường nào đó, mình nghĩ là như vậy thôi. Và con người chưa có một cái thiết bị nào đo hay là để bắt được cái loại sóng đó, hay là để tìm ra được cái loại sóng đó. Giống như là một cuộc cách mạng về sóng radio, sóng vô tuyến, sóng điện thoại. Đấy, các bạn hình dung. Nhưng mình nghĩ rằng là tương lai tới thì sẽ có thể tìm ra được, con người sẽ có thể tìm ra được cái loại sóng đấy. Các bạn hãy thử nghĩ mà xem, thử nghĩ một chút xíu nhé. Nếu được quay ngược lại cách đây 100 năm và bạn cầm một chiếc điện thoại Nokia 110i chẳng hạn, bạn đứng trước vua Bảo Đại và bạn nói rằng tôi đang nói chuyện với cả một người ở bên Pháp, chắc chắn bạn sẽ bị cáo buộc với tội là giỡn mặt với cả nhà vua. Tin không? Trở lại với loại sóng mà con người thường phát ra rất mạnh mẽ trước lúc lâm chung ấy, có một loài vật nó rất nhạy bén với cả loại tần sóng đó, và nó thường bay tới gần nơi cái nguồn sóng đó phát ra. Nó chính là con chim lợn, con cú lợn. Mình được biết là con chim lợn, con cú lợn là một loài cú có ích và nó rất thông minh. Loài cú là rất thông minh các bạn nhé, các bạn nhớ loài cú chim lợn nó rất thông minh, nhưng nó lại được coi là một loài hiện thân của quỷ dữ, vì chim lợn kêu ở đâu là dường như là ở quanh cái khu vực đó là chuẩn bị có người sắp chết. Chim cú lợn kêu 7 tiếng thì cái chết ứng vào nam giới, có 7 vía mà, còn kêu 9 tiếng thì ứng vào nữ giới. Vì cái quan niệm như vậy nên khi tiếng chim lợn nó kêu ép ép ấy, thành tràng dài não nề trong đêm khuya tĩnh mịch như vậy, thì luôn tạo ra một cái cảm giác rợn người. Thậm chí là những tiếng chim lợn trong đêm khiến cho cả làng bàn tán về chuyện chết chắc sẽ xảy đến với một ai đó. Rồi thì người ta thi nhau đồn đoán, đoán già, đoán non. Vì niềm tin loài chim này mang lại những điều xấu nên chim lợn bị ghét bỏ, xua đuổi, thậm chí là bị truy diệt cho đến tận cùng. Ở Thụy Điển, Pháp và Mỹ tồn tại những người hoạt động trong những nhóm được gọi chung là hội săn ma. Các cái này chắc quý anh chị em cũng đã từng được biết. Họ sử dụng những thiết bị chuyên dụng, hiện đại, khả năng tin tưởng ở mức độ tối đa để có thể tìm ra được những manh mối về cái thế giới vô hình này. Năm 2013 thì đã có những báo cáo chi tiết về những trường hợp kỳ lạ. Họ đặt các thiết bị hồng ngoại, rồi các thiết bị đo từ trường, chuyển động của không khí, rồi thì kết hợp với cả những loài động vật có khả năng rất nhạy cảm như là mèo, rơi, vân vân. Họ đặt các thiết bị ấy tại những lâu đài được cho rằng là có ma, những nơi mà được nhiều người cho là có ma, tức là nhiều người cùng nhìn thấy những điều được cho là có ma, với hy vọng là tìm thấy một chút thông tin về những gì họ đang khao khát chứng minh. Các bạn hình dung không? Có nhiều nhân chứng cho biết là họ đã nhìn thấy có đoàn người vác ở trên vai những cái bình nước, rồi nối đuôi nhau dài đi vào trong các tòa lâu đài ở Pháp, ở Anh. Hay thi thoảng thì có người còn thấy Bá Tước Huynh hay là Jocelyn đứng âm thầm ở bên cửa sổ của tòa lâu đài và nhìn lặng lẽ xuống phía bên dưới. Hay như ở Việt Nam chúng ta đã nhiều trường hợp được mang ra để mà mổ xẻ, để mà phân tích trong các đề án thực tiễn của bộ môn cận tâm lý, nhằm giải thích trên cơ sở khoa học nghiên cứu. Điển hình những trường hợp như là cậu bé 12 tuổi trèo lên cây ổi ở cạnh bờ ao và không thể xuống được, cứ ôm cái cành ổi rồi khóc, rồi khóc. Khi mà người nhà đã tới, mẹ, rồi bố, rồi anh chị em, thậm chí những bạn cậu ấy còn trèo lên để đưa cái cậu bé xuống, thế nhưng mà không thể nào đưa xuống được. Cậu cứ ôm ghì chặt lấy cái cây ổi đấy và khóc, khóc rồi mếu máo hàng tiếng đồng hồ từ buổi trưa cho đến tận buổi chiều tối mà không xuống được. Chỉ khi đến khi mà mời thầy ở một ngôi chùa làng gần đó, thì thuộc huyện Chương Mỹ, Hà Tây cũ ấy, tới để làm một cái lễ cúng bái, thì cậu bé ấy mới thực sự là được đưa xuống. Lúc đấy phải được đưa xuống. Quay trở lại với cái trường hợp của mình với cả anh Phong cũng tương tự như vậy. Mình cho rằng phần linh hồn của nạn nhân có phần sóng âm phù hợp với cả tần sóng của mình với cả của anh Phong, nên nạn nhân muốn thuật lại mọi chuyện đã xảy ra từ ngày hôm đấy. Các bạn hình dung, như các cụ ta thường nói nôm na là hợp vía, hay là một dị chuyện rất hay mà MC Đình Soạn đã từng kể là bộ dị chuyện duyên âm. Câu chuyện ở trên được thuật lại với các bạn trên tinh thần là tôi kể và bạn nghe, và tin hay không là ở các bạn. Nhưng thông điệp quan trọng ở đây, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy, đó là việc giúp đỡ người bị tai nạn trong đêm khuya vắng là một điều nên làm, và tôi nghĩ chúng ta cần nhân rộng cái điều đó. Câu chuyện của mình xin phép được tạm dừng ở đây, và mọi ý nghĩa hay những thông điệp ở trong chuyện thì tùy theo mỗi người có một cái kiểu riêng. Và Ngọc Lâm xin được tạm dừng ở đây, và xin hẹn các bạn ở những lần gặp ma tiếp theo. Xin trân trọng cảm ơn.